Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, làm phục bút theo công bố cũng liên tiếp lại thời gian. Takahashi Uchi thấy nàng cúi đầu, cũng không lại tiến hành bước kế tiếp, mà là liền như thế ôm đối phương. Hai người liền như vậy yên lặng cảm thụ lẫn nhau. Chỉ tốt rốt cục tiếp thu ta. Chúng ta quen biết lâu nhất, nàng cũng là ta cái thứ nhất yêu thích nữ sinh. Kết quả quay đầu lại nhưng là cái cuối cùng trở thành bạn gái của ta. Không biết cha nàng biết sau chuyện này thì như thế nào. Nếu như kêu một đống tiểu đệ đến Nhật Bản đổ ta liền thảm. Tuy rằng nên không thể, nhưng nghĩ như thế nào cũng sẽ không quăng cho ta sắc mặt tốt. Có điều rốt cục, đại gia đều cùng với ta. Sau đó chúng ta liền đồng thời hạnh phúc vượt qua một đời đi. Trong lòng chính cảm khái, bỗng nhiên thấy Chi Tốt Kirisaki ngẩng đầu nhìn mình. Takahashi Uchi không khỏi cười nói. Làm sao? Chi Tốt Kirisaki hiện tại tuy rằng như cũ cảm thấy thẹn thùng, nhưng ở lại, sững sờ như thế một chút cũng đã cảm giác tốt lắm rồi. Ta mới vừa rồi còn cho rằng Uchi là nghĩ kiss. Ngươi không đoán sai. Takahashi Uchi gật gật đầu, nhưng ta xem ngươi không muốn, vì lẽ đó chỉ có thể dừng lại, ta mới không có không muốn. Chi Tốt Kirisaki một kích động nói xong, lại cuống quýt khoát tay áo một cái. Ta cũng không phải ý này, ngươi đến cùng nghĩ vẫn là không muốn a. Takahashi Uchi bất đắc dĩ nhìn nàng, ngu ngốc, nào có hỏi như vậy cô gái a. Chi Tốt Kirisaki nguyên bản nhanh bình tĩnh tâm lại bị hắn cho đảo loạn, suy nghĩ một chút đỏ mặt nói. Ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Ô, Takahashi Uchi lập tức nhắm lại. Đợi một lúc vẫn là không có động tĩnh. Nếu không là còn ôm nàng, Takahashi Uchi nói không chắc đều muốn hoài nghi đối phương đã rời đi. Lúc này Chi Tốt Kirisaki nhìn hắn, trong lòng có chút phiền muộn. Tại sao ngươi có thể như thế bình tĩnh nhắm hai mắt a? Tốt xấu cho người ta thẹn thùng một điểm mà. Có điều, cùng khi còn bé so với Uchi hiện tại xác thực đã là tương đương đẹp trai nam sinh đây. Nàng nhẹ nhàng mím mím môi, cuối cùng quyết định lập tức chậm rãi để sát vào. Chính chờ đợi Takahashi Uchi bỗng nhiên cảm giác được trên mặt truyền đến ấm ẩm ướt cảm giác. Ôm nữ hài cũng đã rời đi trong lồng ngực. Takahashi Uchi mở mắt ra, thấy đối phương đã đứng lên vác đối với mình, không khỏi buồn cười nói. Liền này đã không sai. Chúng ta là người yêu lại không phải phu thê. Nếu như Uchi sau đó dám nữa tìm bạn gái, chúng ta liền biệt ly. Không, là tuyệt giao. Ta trước về xã đoàn. Chi Tốt Kirisaki tốc độ nói cực nhanh, nói xong cũng trực tiếp chạy mất. Mãi đến tận tiến vào lớp học mới dừng lại, xác nhận Takahashi Uchi không theo tới sau, thở phào nhẹ nhõm, lập tức hai tay bưng chính mình nóng lên mặt, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, để cho mình nhanh lên một chút bình tĩnh lại. Miễn cho một lúc tiến vào xã đoàn bị Kasumigaoka Utaha các nàng nhìn ra vấn đề. Trong hoa viên, Takahashi Uchi không nghĩ tới Chi Tốt Kirisaki liền như thế tự mình tự nói xong chạy mất. Sau đó cũng đoán được đối phương hẳn là không muốn bị nhìn thấy thẹn thùng dáng vẻ. Về xã đoàn rồi, đứng dậy chậm rãi xoay người sau. Lúc này tâm tình thật tốt, trên mặt hắn tràn trề không ngừng được nụ cười. Lập tức hướng về chính mình thủy tinh cung phương hướng đi đến. Một tuần lễ sau, lễ hội trường cùng ngày buổi sáng, Takahashi Uchi chính ở trong nhà bếp làm bữa sáng. Hiện tại mỗi ngày muốn chuẩn bị 6 phần bữa sáng, nhưng hắn không một chút nào cảm thấy mệt. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày đều là hắn cùng Sakura Chiyo phụ trách làm cơm. Kasumigaoka Utaha các nàng rửa chén cùng với bình thường vệ sinh. Dù sao tương lai muốn thành người một nhà mà, người một nhà chính là muốn giúp đỡ lẫn nhau. Này cũng không cần Takahashi Uchi tới nhắc nhở các nàng. Có Sakura Chiyo đi đầu, các nàng cũng không tiện nhàn rỗi. Đây chính là biểu diễn chính mình vì là không nhiều vợ hiền lực địa phương. Cùng chi tốt Kirisaki trở thành người yêu sau đó, Takahashi Uchi tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương lại một người ở. Liền làm cho nàng trở tới. Trước đây hắn còn cảm thấy cha mẹ vì chính mình chuẩn bị nhà vẫn thật lớn. Hoàn toàn đủ ở, lại không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Hiện tại chỉ cảm thấy phòng này thật sự có chút không đủ ở. Cũng còn tốt có Aisaka Taiga ở tại sát vách. Sakura Chiyo chỉ cần chờ ở chỗ này đều sẽ ở nàng nhà ngủ. Vì lẽ đó buổi tối đại gia đều có giường ngủ. Có điều khả năng là bởi vì Kasumigaoka Utaha cùng Chitot Kirisaki đều đưa đến Takahashi Uchi nhà. Ở quan hệ gần nhất, Aisaka Taiga buổi tối đều là không tình nguyện về nhà mình. Điều này làm cho Takahashi Uchi không khỏi bắt đầu cân nhắc đúng hay không nên mua bộ phòng mới. Hiện nay mỗi tuần manga tiến độ, Ranma 1, 2, 1 tuần canh 1, tháng 4 là lời nói dối của em, nhưng là 1 tuần canh 3. Sở dĩ lựa chọn làm như thế, trừ người sau là trước tiên mở manga ở ngoài. Còn có một chút, khoảng cách thanh xuân thường tháng ngày càng gần. Nhưng mà, tháng tư là lời nói dối của em. Hiện nay độc giả phản hồi mặc dù không tệ, nhưng so với lúc trước, Death Note mà nói rõ hiện ra là muốn kém một chút. Ở Takahashi Uchi xem ra này cũng không kỳ quái. Dù sao mặc kệ là manga hay hoặc là anime loại hình, vẻn vẹn là khiến người ta cảm thấy thú vị còn chưa đủ. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, nếu như tháng tư là lời nói dối của em, như cũ duy trì trước đây canh một tốc độ tiếp tục phát triển, thật là có khả năng không lấy được thưởng. Cũng không phải là bởi vì tháng tư là lời nói dối của em không đủ ưu tú, mà là bởi vì đến lúc đó nó còn cũng có chân chính thể hiện ra chính mình nơi quan trọng nhất, đồng thời cũng là nhất có thể tóm lại lòng người, gây nên cộng hưởng chỗ. Cuối cùng Miyazono Kaori từ trần cảm động sao? Đương nhiên cảm động, thế nhưng cũng không đơn thuần chính là bởi vì nàng rời đi mà cảm động. Đây chỉ là một phần, tháng tư là lời nói dối của em khiến lòng người rung chuyển địa phương còn có rất nhiều là nấp trong phía trước phục bút trải bên trong, làm những kia phục bút từng cái tùy theo công bố cũng liên tiếp lúc thức dậy. Takahashi Uchi tin tưởng đến lúc đó đại gia cũng sẽ cùng mình lúc trước xem thời điểm như thế cảm động. Hiện nay, Ranma 1, 2 đã đăng nhiều kỳ, còn tiếp đến chép thứ tư. Đóng góp thời điểm 3C thêm nhất mới ra chép 4. Manga bên trong giả thiết độc giả đại đa số đều cảm thấy rất thú vị. Phát hiện các loại thú vị đánh nhau, cùng với chờ mong mặt sau xuất hiện càng nhiều thú vị nhân vật, còn có hiếu kỳ mặt sau sẽ có thế nào triển khai. Này bộ manga vai nữ chính là Akane Tendo, nhưng mà Takahashi Uchi thích nhất nhân vật nhưng là Senpu. Senpu là hoa hạ nữ kiệt tộc thiếu nữ, phi thường đáng yêu, thẳng thắn mà lại buông thả, dám yêu, Takahashi Uchi cảm thấy nếu như mình là Ranma, đã sớm không chút do dự lựa chọn đối phương. PS, thực sự không nhịn được nghĩ hỏi một câu, có người xem qua Ranma sao? Senpu thật sự quá đáng yêu. Lúc này Takahashi Uchi đem 6 phần để tốt bữa sáng bàn ăn để vào lớn bàn bên trong. Liền bưng rời đi nhà bếp. Trên bàn ăn, các thiếu nữ chính chờ đợi ăn cơm. Lúc này Aisaka Taiga cái thứ nhất phát hiện Takahashi Uchi lại đây. Liền cười vỗ xuống bên cạnh mình chỗ ngồi. Uchi tới rồi, mau tới đây ngồi. Lập tức. Takahashi Uchi đem chứa đơn giản cùng bánh mì bàn ăn phân biệt phân cho các nàng sau. Đang định qua đi, lại bị bên cạnh Kasumigaoka Utaha kéo lại. Làm gì qua bên kia? Trực tiếp ngồi ta chỗ này không là tốt rồi. Takahashi Uchi nhìn đối phương nhường ra một nửa chỗ. Ngồi, nhất thời nghẹn lời. Uta, ngươi làm gì? Nào có hai cái người ngồi một cái ghế à? Aisaka Taiga bất mãn nói. Ara tương đương nói cũng đúng. Kasumi Aoka Utaha nói xong liền đứng lên. Hai tay đặt ở Takahashi Uchi trên vai. Cái kia Uchi mời ngồi đi. Làm cơm cực khổ rồi. Ấy, Takahashi Uchi thành thật ngồi xuống. Sau đó Kasumi Aoka Utaha trực tiếp tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn. Takahashi Uchi kinh ngạc, còn chưa kịp nói chuyện. Đồng, bà đảo đập bàn âm thanh không hẹn mà gặp vang lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.